Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474. Nhiều hơn một người. Mỗi người cũng lắng nghe điện thoại này bên trong thanh âm. Không bao lâu, điện thoại rốt cuộc thông. Này, nơi này là cứu viện trung tâm. Trần Tuệ Linh bấm là trong thành phố cứu viện trung tâm điện thoại. Bởi vì trên căn bản trong thành phố có cái gì khẩn cấp cứu viện nhiệm vụ, chuyên nghiệp nhân cũng sẽ đẩy gọi số điện thoại này. Xin chào, chúng ta là Lam Thiên cứu viên đội. Trước mắt ở trong núi một tòa đền miếu bên trong. Trần Tuệ Linh nói, sao sạc soạt, đối diện thanh âm đứt quãng. Ngay sau đó một giọng nam truyền tới. Quá tốt, các người đã tìm được không trung đội cứu viện đi. Leo núi đội có tìm được hay không? Chúng ta quả thật phát hiện không trung đội cứu viện. Bất quá, bọn họ đi nha, đi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao không hành động chung? Bọn họ nói muốn tìm trang bị. Trần Tuệ Linh bất đắc dĩ đáp lại. Trang bị, này trang bị không phải là trong tay ngươi sao? Ngươi dùng là chúng ta cứu viện trung tâm phân phối cho không trung đội cứu viện điện thoại vệ tinh. Bên đầu điện thoại kia người nói, người sở hữu ngẩn người, nhất là Trần Tuệ Linh, theo bản năng thư ra, quay đầu nhìn lại, vừa mới đưa cho chính mình điện thoại vệ tinh vóc dáng lùn. Đột nhiên không thấy, điện thoại cho ta người đâu? Trần Tuệ Linh nhìn về phía Tần Sơn, hắn gọi cái gì? Tần Sơn ngẩn người, hồ nghi nói, ngươi nói cái gì vậy? Cái gì hắn gọi cái gì? Hắn không phải là ngươi bằng hữu sao? Ta xem hắn một mực nói với ngươi tới. Ực, Trần Tuệ Linh nuốt nước miếng một cái. Chuyện này, ta không nhận biết, ta cho là hắn mới tới. Đừng lo lắng, Phương Vũ lúc này nói. Hắn có thể là vừa mới ở trong phòng nhặt được đi. Phương Vũ, ngươi biết hắn sao? Trần Tuệ Linh hỏi, Phương Vũ lắc đầu một cái. Ta vốn chính là tạm thời tới là tìm ta tỷ. Thế nào ta sẽ biết hắn? Chuyện này, ta cũng không nhận biết. Ta cũng không. Trong đội ngũ từng cái người ta nói đến, đều là có chút kỳ quái. Bởi vì bọn họ Lam Thiên cứu viên đội không phải là chính quy đơn vị. Người bên trong đều là người tình nguyện. Cho nên rất nhiều người với nhau giữa đều không phải là rất quen thuộc. Chỉ là có cứu viện nhiệm vụ sau đó, bọn họ mới có thể tập hợp lại cùng nhau. Người ở đây đại đa số đều là bình thường có dã ngoại du lịch kinh nghiệm lưu hữu. Cho nên đối với các nàng mà nói, cứu viện nhiệm vụ giao cho bọn họ cũng có một chút kinh nghiệm. Ui ui, thế nào đột nhiên không nói? Điện thoại vệ tinh đầu kia kêu lời nói. Cái kia, trước chờ một chút, chờ một hồi hãy nói. Trần Tuệ Linh không cúp điện thoại, bởi vì hắn thấy Từ Khuyết đi ra ngoài cửa. Vừa mới ta nhìn thấy người kia hướng nơi này đi ra ngoài. Từ Khuyết vừa đi vừa nói. Tần Thiên gật đầu một cái. Ta cũng thấy người kia đi ra ngoài. Một nhóm người đều đi ra ngoài. Chỉ thấy Từ Khuyết đứng ở cửa, nhìn đen nhánh ngoài cửa, sắc mặt khó coi. Thế nào? Tần Thiên thấy Từ Khuyết sắc mặt nhìn không tốt, có chút bận tâm, tự các ngươi xem đi. Từ Khuyết nói, mọi người đi tới bên ngoài, nhất thời, toàn bộ đều ngẩn ra. Chỉ thấy, ở góc tường cách đó không xa trên một mảnh đất trống, một người nằm ngửa té xuống đất, tại hắn nơi ngực, bị đè một khối thạch đầu. Trên đầu của hắn mang đỉnh đầu nón an toàn như thế cái mũ. Thân hình không phải là rất nhanh, nhìn đồng phục, chính là trước đi ra ngoài vóc dáng lùn. Hắn vừa mới đi ra bị giết. Tần Thiên kinh nghi bất định nói, Từ Khuyết không lên tiếng, chậm rãi đi tới, sờ một chút hơi thở. Chết, bất quá, không phải là vừa mới tử vong, thân thể của hắn đã sớm cứng ngắc. Thời gian chết tuyệt đối có đã mấy ngày, có lầm hay không? Phương Vũ ngây ngẩn, chết chừng mấy ngày, vậy vừa nãy cùng chúng ta đi chung với nhau người là ai? Đúng vậy, ta nhớ được chúng ta lúc đi vào sau khi, hắn liền theo chúng ta. A Đạt sắc mặt khó coi nói. Từ Khuyết trên đất thi thể trên người lục lọi một chút. Nhảy ra khỏi một cái ví tiền. Trong ví tiền có một chương chứng minh nhân dân. Trên đó viết, Viên Đại Bạch, người này kêu Viên Đại Bạch. Trước điểm một chút số người đi. Phương Vũ lúc này hô. Chúng ta lúc đi vào sau khi có 9 người, sau đó Từ Khuyết người đã đến rồi. Vậy thì tổng cộng 10 người rồi. Vừa nói, hắn từng cái nhấn tới. Cuối cùng, hắn vừa sững sờ bởi vì hắn phát hiện, bọn họ nhóm người này trung gian, lại có 11 người. Bởi vì Phương Vũ cái này cũng là lần đầu tiên tham gia đội cứu viện. Nơi này đối với nhân căn bản không quen. Cho nên thoáng cái, hắn ngây ngẩn, theo bản năng đạo, thế nào, huy, Trần Tuệ Linh lúc này nghe điện thoại, nguyên lai, bên đầu điện thoại kia người nói chuyện rồi, ta vừa mới tra xét, cú điện thoại là này một cái tên là Viên Đại Bạch đội viên. Hắn ở đâu? Hắn đã chết, Trần Tuệ Linh khẩn trương nói. Cùng lúc đó, Phương Vũ lúc này hô. Làm sao có thể? Tại sao chúng ta biến thành 11 người rồi hả? Tần Thiên Hướng trong đội ngũ nhìn. Mỗi một người mặt, hắn đều nhìn kỹ đi. Rốt cuộc, ở trong đám người, một cái từ đầu đến cuối cúi đầu nhân, đưa tới hắn chú ý. Cùng lúc đó, Từ Khuyết cũng nhìn sang. Ở chỗ này hết thảy, từ đầu đến cuối để cho Từ Khuyết có chút kỳ quái. Bởi vì vốn là, hắn là có thể phân rõ rốt cuộc là người hay quỷ. Nhưng là bây giờ, hắn không phân rõ, hắn giống như Tần Thiên, cũng chú ý tới một người là lạ, từ đầu đến cuối cúi đầu, mà ở trên vai hắn, lại là không trung đội cứu viện ký hiệu, bởi vì bọn họ đội ngũ cùng không trung đội cứu viện đội ngũ quần áo là như thế. Chỉ là bả vai ký hiệu không giống nhau. Cho nên ngay từ đầu đều không nhân phát hiện, mà ký hiệu diện tích lại không lớn, tất cả mọi người không thế nào chú ý. Tần Thiên đi thẳng tới, cau mày hỏi, ngươi là ai? Chúng ta nhiều hơn một người, phải ngươi hay không? Người này từ đầu đến cuối cúi đầu, dù là Tần Thiên cũng đi tới, hắn đều không ngẩng một chút đầu, mà người chung quanh cũng liền vội vàng cách khá xa xa địa. Kinh nghi bất định nhìn cái này mang theo cái mũ. Từ đầu đến cuối cúi đầu nhân. Ngươi là ai? Từ Khuyết cũng đi tới. Ta là ai? Ta là đội cứu viện. Ta muốn cùng các ngươi đồng thời cứu người A. Nói xong, người này đột nhiên một búng máu phun ra ngoài. Ta là tới cứu người. Lời còn chưa dứt. Hắn ngạnh đỉnh đỉnh ngã trên đất. Từ Khuyết đi tới, đưa hắn cái mũ lấy xuống, chỉ thấy cổ hắn phía dưới, lại có một đạo vết máu. Là người chết, Trần Tuệ Linh đặt mông ngồi dưới đất. Hô, người chết, thật là người chết, chúng ta gặp quỷ a. Không nên ồn ào, chúng ta bây giờ hẳn tỉnh táo. Tần Thiên hô to một tiếng, người này cũng đã chết đã mấy ngày. Lại một mực đi theo chúng ta. Chỉ có hai loại khả năng. Từ Khuyết nói. Cái gì khả năng? Có người hỏi. Số một, muốn hướng chúng ta truyền đạt tin tức gì? Thứ hai, chỉ sợ sẽ là chính hắn. Cũng không biết mình đã chết, cho nên ở gặp phải chúng ta sau đó, một mực đi theo chúng ta. Từ Khuyết phân tích. Cá nhân ta nghiêng về điểm thứ hai. Hắn không biết mình đã chết, bởi vì mới vừa rồi chúng ta hoài nghi hắn thời điểm, hắn lập tức nghĩ tới điều gì, cho nên trực tiếp ngã xuống. Ta thừa kế ác quỷ phòng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.